Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 153, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp Tôn Chí Tân nghiễm nhiên lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Mỗi ngày làm bộ như không có việc gì bồi Naru hoặc Tiger làm chuyện mọi người đều muốn làm kia. Sau đó tiếp tục như không có việc gì chạy tới chỗ khố phòng cất đồ ăn. Đợi trộm được còn phải giả bộ như không có việc gì đem thức ăn đến chỗ Ben cho đàn sói ăn. Ở đó ngốc một trận sau lại như không có việc gì vẻ mặt không chút thay đổi trở về. Rồi lại làm như chuyện gì cũng không có phát sinh. Rất thống khổ a, rõ ràng có việc lại cứ muốn giả thành không có việc gì, thật là một môn kỹ thuật sống. Tôn Chí Tân bởi vậy càng bội phục nhóm diễn viên. Công phu muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười cũng không phải tầm thường. Còn có chuyện càng lạ, mỗi khi Tôn Chí Tân vụng trộm chuồn ra hoặc vụng trộm trở về, vẫn sẽ phát hiện Kaban cùng Buku hai người xuất hiện ở chỗ cách mình không xa. Biểu tình trên mặt thật sự lén lút, vừa bí hiểm còn đáng khinh. Hù Tôn Chí Tân nghĩ đến chuyện mình lén trộm đồ ăn nuôi sói bị phát giác, trong lòng luôn lo sợ. Nhưng khi Naru và Tiger hoài nghi, hai người kia lại thình lình nhảy ra vì hành tung không rõ ràng gần đây của mình mà che lấp. Khiến cho Tôn Chí Tân cũng hồ đồ. Không rõ hai người này là cố tình hay vô ý, Tôn Chí Tân nghĩ Buku thực đơn thuần. Kaban lại thực ngốc, hai người như vậy không quá khả năng làm ra chuyện gì phạm pháp. Khi Tôn Chí Tân không nghĩ hai người phát hiện ra cái gì. Trên thực tế hai người này mỗi ngày đều theo sau mông hắn đi nhìn hắn cùng đàn sói. Buku, một là vì chơi vui, hai là cảm thấy mình đang bảo hộ bí mật của Zimmer nhà mình. Rất có cảm giác thành tựu. Kaban còn lại là bị tình cảnh Tôn Chí Tân cùng bầy sói ở chung hấp dẫn. Vẫn cảm thấy Tôn Chí Tân không giống người thường, giúp hắn thủ hộ bí mật, kỳ thật lấy trí tuệ của Tôn Chí Tân. Cẩn thận ngẫm lại có thể phát hiện lỗ hổng khác, bởi vì giống Tôn Chí Tân, Kaban cùng Buku cũng không phải diễn viên giỏi gì. Dấu vết lộ ra thật sự rất nhiều. Chẳng qua gần đây trái tim của Tôn Chí Tân vẫn luôn phiền não vấn đề trộm vận thức ăn cùng tìm nguồn thức ăn như thế nào. Không đi nghiên cứu Kaban cùng Buku hai tên này. Hôm nay, Tôn Chí Tân lại vụng trộm vận thức ăn muốn rời đi. Bên tai nghe được một người nhẹ giọng kêu, Tôn Chí Tân, đợi đã. Tôn Chí Tân cả người cứng đờ, chậm rãi xoay người lại vừa thấy, gọi N hắn là Chizeli, đại hiệp cụt tay để tay ở sau người, tựa tiếu phi thiếu nhìn hắn, hỏi, ngươi trộm vận nhiều thức ăn như vậy muốn đem bắt đi nơi nào? Tôn Chí Tân một trận cả lam, nột nột nói, Chizeli thở dài, nói. Xem nhẹ ta à, ngươi trộm lấy từ ngày thứ hai ta liền phát hiện. Nếu không về sau tộc nhân trông coi thức ăn đều đi nơi nào. Ta đoán chắc ngươi lúc này sẽ đến. Sớm đem bọn họ điều đi. Biết ngươi thông minh, nhưng đừng đem chúng ta coi thành đứa ngốc. So về tính cảnh giác, ngươi so với lão thợ săn chúng ta kém. Ta chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc đem chúng đi đâu. Phe phẩy đầu lại nói. Nhiều thế này. Muốn nói ngươi tham ăn đem đi ăn riêng ta thật không tin. Nói cho ta biết, ta muốn nghe lời nói thật. Tôn Chí Tân do dự nửa ngày, mới nhẹ giọng hỏi, Chizeli, ngươi tin ta không? Này còn phải hỏi, Chizeli chậm rãi nói, Chí giả nói ngươi là Tất Đạt Lạp Sát A Tô, sẽ dẫn theo tộc nhân đi đến Phồn Vinh. Ta từ khi đó liền rất tin không nghi ngờ, từ ngày đó bị phái tới bảo hộ ngươi. Ta ở trên người ngươi đã thấy rất nhiều thứ thần kỳ. Từ khoai sọ đến cây báng, người nào còn có thể làm như vậy? Lúc ấy ngươi nói khoai sọ có thể ăn. Ta tin, ngươi nói đổi muối đối với bộ tộc mới có lợi. Ta tin, ngươi nói cây báng có thể ăn. Ta tin, ngươi nói hôm nay mùa đông tuyệt không sẽ làm bất luận một người tụt lại phía sau. Sẽ không bởi vì mùa đông mà vứt bỏ bất luận một người tuyệt vọng chờ chết. Ta vẫn đều tin, cười cười, ánh mắt ấm áp nhìn Tôn Chí Tân, mà ngươi cũng cho tới bây giờ cũng không có làm cho ta thất vọng. Năm nay mùa đông hơn xa năm rồi, ngươi vẫn làm được hứa hẹn của ngươi, toàn tộc một người cũng không ít đi, ta ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Nói đi, lần này lại là chuyện gì? Yên tâm, Chizeli đại ca sẽ vì ngươi làm chỗ dựa. Ngươi còn không tin, ta thật sự đem ngươi làm đệ đệ đối đãi. Trong lòng Tôn Chí Tân ấm áp, Nhu Nhu hô một tiếng. Chizeli đại ca, Chizeli đi tới dùng cánh tay còn lại nắm vai Tôn Chí Tân. Dùng sức nắm thật chặt, nói cho Chizeli đại ca, thức ăn cầm làm gì, ngày ngày đều lấy, phân lượng còn càng ngày càng nhiều, cứ như vậy ta có thể thay ngươi trì hoãn không nổi. Lại nói giỡn, làm không tốt mọi người còn tưởng rằng ta ở đây ăn vụng. Bởi vì hai tộc trưởng đều đồng ý phái ta đến trông giữ chúng. Kết quả lại là Zimmer nhà bọn họ tự mình ăn vụng. Tôn Chí Tân đổ mồ hôi, kinh hoàng nói, Naru và Tiger đã biết, còn chưa, bất quá cứ như vậy, cũng nhanh thôi, rốt cuộc sao lại thế này. Tôn Chí Tân do dự nửa ngày, vẫn kể chuyện bầy sói với Chizeli, bởi vì vô luận thế nào hắn đều không gạt được Chizeli. Người này từ đầu tới đuôi đều giống một huynh trưởng rộng rãi, đối với mình mọi cách chiếu cố. Lời nói dối nói không nên lời. Chizeli nghe xong sau không thể tránh khỏi kinh hãi. Sói tuyết đồng cỏ, 19 con, còn thêm một đầu lang vương. Tổ tiên của ta, chúng nó như thế nào chưa ăn ngươi? Tôn Chí Tân có chút quẫn, lại có chút đắc ý cười. Sẽ không, đưa đến bên miệng chúng nó cũng không cắn. Ben là bạn ta, từ lúc ở doanh địa, Tôn Tiểu Lỗ là hắn phó thác cho ta chăm sóc. Nó chính mình không nuôi sói con, giờ đám sói kia cũng thân quen với ta. Hắc hắc, khó trách, Chizeli giật mình, ta đã nói nào có dễ dàng như vậy liền lờ mên về một con sói tuyết con trở về. Hơn nữa Tôn Tiểu Lỗ tiểu gia hỏa kia còn dính ngươi như vậy. Harry ở đó, hắn còn sống tốt, phải, là đệ của Ben tìm được hắn. Sau đó là Ben bảo hộ hắn tránh thoát hàn lưu. Vạn hạnh, La Habana về sau không cần thương tâm. Harry còn sống, may mắn qua đi. Chizeli trầm ngâm gật đầu. Nói như vậy quả thật có lý do giúp chúng nó. Bộ tộc thợ săn còn có một nguyên tắc sinh tồn. Đối với ân nhân lấy mọi cách hồi báo. Đối với cừu nhân, càng muốn lấy mọi cách trả thù. Ngươi làm như vậy dù ở trước mặt trí giả nói cũng được. Thật không? Tôn Chí Tân cười khổ. Tia nếu là một đám người còn dễ nói, nhưng chúng nó là một đám sói tuyết đồng cỏ. Ngươi bảo ta nói với Naru còn có Tiger như thế nào? Chung sống như thế nào cũng là một chuyện, có chúng nó ngay cả thức ăn tiêu hao cũng là một chuyện. Naru và Tiger không phải đầu ngốc, bọn họ tâm là hướng về tộc nhân của mình, khẳng định sẽ không tiếp thụ đàn sói này. Cũng đúng. Rất có thể đám thợ săn trong tộc phản ứng sẽ rất lớn. Nếu không phải ngươi nói cho ta, ta nhìn một đám sói kia khẳng định phản ứng đầu tiên là cầm vũ khí xông lên chém giết. Thời gian quá khứ cùng chúng nó chiến đấu, muốn giống ngươi ở chung cùng chúng nó như vậy, ta thấy rất khó. Chizeli cũng mờ mịt, Tôn Chí Tân đau đầu, nói, càng làm cho nhân chịu không nổi là đám sói kia còn ăn nhiều. Một con sức ăn có thể bằng tam, bốn nam nhân, ta biết như vậy cho chúng nó ăn không phải biện pháp. Nhưng trước tổn thương do giá rét của chúng nó khép lại chúng nó không có cách nào ra ngoài đi săn. Ta chỉ có thể vụng trộm nuôi chúng nó. Ai, thật là khó, chúng nó tổn thương do giá rét khép lại còn cần bao nhiêu thời gian? Nửa tháng không thể ít hơn. Phiền toái, Chizeli nhịn không được lại thở dài. Giờ khóc giờ cười nhìn Tôn Chí Tân, ta nên nói ngươi như thế nào? Nói ngươi thần kỳ đi, ngươi lại có thể làm chuyện đặc biệt, mỗi lần làm ra chuyện còn đều khiến người ta nghẹn họng chân chối. Tôn Chí Tân xấu hổ cười khổ, ta cũng không muốn như vậy à, được, được, Chizeli đẩy hắn một phen, cười nói, coi như người qua một cửa của ta, theo ta thấy. Trước mắt ngoại trừ nuôi chúng nó thật đúng là không có biện pháp khác. Cứ như vậy đi, về sau ngươi vẫn vụng trộm lấy thức ăn, ta thay ngươi canh chừng. Bất quá ta cảm thấy việc này ngươi vẫn tìm cơ hội cùng Naru và Tiger nói một câu. Hai người bọn họ là lo mơ của ngươi, tự nhiên sẽ giúp đỡ ngươi. ta chỉ sợ hai tên này dẫn người đi giết sói. Đặc biệt tên Tiger kia, hoàn toàn có khả năng. Chizeli lắc đầu bật cười. Nào có ai đối với Lommer nhà mình không tin tưởng như vậy? Nghĩ nghĩ lại nói, ta nghe Naru nói, qua vài ngày trời yên sẽ ra ngoài săn thú. Hiện giờ không thể so với năm trước, tuy rằng nhiệt độ không khí càng thấp, nhưng vô luận vũ khí hay trang bị chống lạnh đều so với năm trước tốt hơn rất nhiều. Thu hoạch cũng nhất định sẽ rất tốt, đến lúc đó có lẽ có thể giảm bớt nguy cơ thức ăn. Tôn Chí Tân nghĩ nghĩ, cũng nói, chính là trước mắt ăn có vẻ nhanh, đợi đám Ben ổn định ta cũng tính thăm dò hang động này một lần nữa. Ta cũng không tin hệ thống hang động lớn như vậy tìm không ra cái ăn. Chizeli gật đầu, tạm thời cứ như vậy. Nhanh đi tìm đám huynh đệ sói của ngươi đi. Miễn cho đám ân nhân của tộc đói bụng. Cách chương.